Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, tiểu quỷ. Hắn bây giờ là Senju nhất tộc tộc trưởng. Nhìn người tới xuất hiện, Zen cùng Sunet bước chân cũng dừng lại, đứng tại chỗ đợi. Tạp chí trùng tộc trưởng, người chính xác phải giúp chúng ta làm chủ a. Kia tên tiểu quỷ hắn. Zen cùng Sunet phía sau. Nằm trên đất Uchiha quấy kỳ. Tại nhìn người tới sau đó. Chính là lớn tiếng hô quát lên. Một bộ than thở khóc lóc bộ dáng. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Zen lại quay đầu đi. Híp cặp mắt liếc hắn một cái. Nhất thời nhượng kia Uchiha quấy kỳ tĩnh nhược ve mùa đông. Sợ hãi nhìn Zen. Bởi vì cái kia Uchiha quấy kỳ từ huyền nhãn trong. Thấy sát ý lạnh như băng. Vô tận tàn bạo lệ khí. Phảng phất chỉ cần hắn nói thêm một chữ nữa. Hắn liền muốn rơi vào địa ngục vĩnh thế không được luân hồi một dạng sợ hãi không ngừng ở trong. Lòng hắn nảy sinh, Zen tính khí cũng không phải đặc biệt không được. Bình thường hắn cũng tương đối tùy tính. Lười cùng người so đo, cũng coi là một cái tốt sống chung người. Nhưng một khi bị chọc giận, chuyện gì hắn đều dám làm được. Cuộc đời hắn tín điều một mực lo liệu lấy một câu nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta để cho hắn không sống nổi. Rảnh rỗi không nói nhiều nói. Giờ phút này, xa xa tới mấy người đã đi tới Zen trước người hai người. Cầm đầu người kia, cùng anime trong, Uchiha Itachi phụ thân, Uchiha Fugaku có 7 phần tương tự. Chẳng qua là so sánh với nguyên tác. Hắn giờ phút này tỏ ra càng trẻ tuổi. Mà người cũng chính là Uchiha Fugaku, đương nhiệm Uchiha tộc trưởng. Uchiha Fugaku đang nghe đến tộc nhân báo cáo sau đó, chính là nhanh chóng chạy tới, đi tới hiện trường sau đó, thấy tình huống hiện trường, chân mày chính là không nhịn được nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Sunet. Sunet công chúa, không biết ngươi có thể hay không giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cứ việc dựa theo tình huống trước mắt đến xem, là bọn hắn Uchiha nhất tộc bị khi dễ. Nhưng Sunet tại Konoha địa vị, lại cũng không khỏi không nhượng Uchiha Fugaku tiên lễ hậu binh. Sunet ánh mắt bình thản, chút nào không gợn sóng, nhàn nhạt nhìn Uchiha Fugaku, nói, xảy ra chuyện gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi Uchiha nhất tộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ Konoha thành lập vài chục năm, hai tộc một mực bình an vô sự. Bây giờ tộc ta trong Senju Zen ở trên đường đi lang thang, lại đột nhiên bị các ngươi trong tộc hai người cuốn lấy, không tha thứ trào phúng lăng nhục, thậm chí càng trưởng quặc hắn. Ta ngược lại phải hỏi một chút Uchiha tộc trưởng, các ngươi Uchiha nhất tộc là nghĩ lần nữa khơi mào Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ngàn năm chiến tranh sao? Cứ việc bây giờ Senju nhất tộc phần lớn đã dung nhập vào Konoha. Hữu danh vô thực, nhưng Sunet giờ phút này cũng không sợ hãi chút nào. Thái độ không giống như xưa cường thế. Trên mặt kia đạm nhiên thêm nghiêm túc biểu tình. Nhượng Uchiha Fugaku mặt liền biến sắc. Giờ phút này Sunet bộ dáng. Giống như đang nói, người không cho ta một cái giải thích. Như vậy giữa hai tộc, sẽ không xong. Tuy nói hiện tại Senju nhất tộc hữu danh vô thực, thật sự có thể được xưng là Senju tộc nhân. Trừ Sunet cùng em trai nàng Nawaki ở ngoài, cũng chỉ có bên cạnh hắn kia tên tiểu quỷ. Nhưng Senju nhất tộc cùng bây giờ Uchiha nhất tộc khác biệt chính là cao cấp chiến lược. Senju nhất tộc, cứ việc chỉ có 3 người, nhưng lại có được Sunet cái này Kage cấp cường giả. Tại Konoha trong địa vị cực cao. Không phải bây giờ Uchiha nhất tộc có thể so sánh. Uchiha nhất tộc tuy nói như cũ số người rất nhiều, là Konoha đệ nhất đại tộc, nhưng cao cấp chiến lược, tối đa cũng chính là tinh anh thượng nhẫn cấp đường. Đừng nói Kage cấp, ngay cả chuẩn ảnh đều không có một. Huống chi Uchiha nhất tộc tại Konoha trong, vốn là bị bên bờ biến hóa, không được ưa chuộng. Nếu là Senju cùng Uchiha đánh nhau, như vậy kết quả không cần nói cũng biết, Uchiha nhất tộc sẽ trở thành trúng mũi tên. Cái này, cũng chính là Uchiha Fugaku. Nghe được Sunet nói sau, biến sắc nguyên nhân, chỉ bất quá, Uchiha nhất tộc cuối cùng tính cách cao ngạo. Dù là Uchiha Fugaku giờ phút này đã là tộc trưởng, tính cách trầm ổn rất nhiều, nhưng hắn như cũ sắc mặt âm trầm nói. Sunet công chúa, tại hạ tốt nói hỏi, ngươi lại bởi vì bộ tộc của ngươi trong một tên tiểu quỷ. Ngay cả nguyên do chuyện cũng không hoàn toàn nói rõ, thuận tiện lấy thái độ như thế chất vấn cùng ta. Ta có thể lý giải thành, đây là Senju nhất tộc tại hướng ta Uchiha nhất tộc khiêu khích sao? Tộc quần danh dự, không thể trong tay hắn rơi xuống. Đây là Uchiha Fugaku giờ phút này ý tưởng. Nhưng Sunet phía dưới trả lời, lại để cho Uchiha Fugaku phẫn nộ. Senju nhất tộc tiểu quỷ. Ha, Fugaku tộc trưởng, thật xin lỗi. Cái này Senju nhất tộc tiểu quỷ. Hôm nay là Senju nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ôi chao, Sunet lời nói. Nhượng Gen cũng là ngẩn người một chút. Hắn là Senju nhất tộc tộc trưởng. Đùa gì thế? Mà Uchiha Fugaku cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Nhưng rất nhanh lại căm phẫn. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ là Senju nhất tộc tộc trưởng. Khi hắn là rừng bút sao? Thực lực không có Sunet mạnh. Tuổi tác mới 7 tuổi. Không có bất kỳ công tích. Thì như thế nào có thể đương đứng đầu một tộc? Dù là hiện tại Senju nhất tộc còn sót lại 3 người. Nhưng như thế nào đi nữa vòng. Cũng không tới phiên một cái không biết nơi nào đụng tới 7 tuổi tiểu quỷ. Lên làm Senju nhất tộc tộc trưởng. Cho nên, Sunet nói, nhượng Uchiha Fugaku cho là. Sunet, là thật muốn khơi mào hai tộc đại chiến. Đem Uchiha nhất tộc, đuổi ra Konoha. Sunet, người chớ có khinh người quá đáng. Cắn răng nghiến lợi, đè nén căm phẫn lời nói. Từ Uchiha Fugaku trong hàm răng phun ra. Lúc này Uchiha sắc mặt âm trầm như nước. Trên ngực hạ lên xuống. Rất hiện ra nhưng đã bị phát cáu nhanh muốn không nhịn được. Nơi này là tại trên đường chính. Chung quanh còn có không ít thôn dân đang nhìn. Sunet làm như thế. Không chỉ có bác hắn đứng đầu một tộc mặt mũi. Cũng để cho Uchiha Fugaku hoàn toàn không có đường quay về có thể đi. Gen bây giờ không có đi lý sẽ Uchiha nhất tộc như thế nào. Mà là có chút ngoài ý muốn nhìn mình bên người Sunet. Tên ngu ngốc này, đang giở trò quỷ gì? Trước còn nói mình là chuyên gây rắc rối. Không để cho nàng bớt lo. Kết quả hiện tại nàng huyên náo so với chính mình còn lớn hơn. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Muốn nhờ vào đó hướng Uchiha nhất tộc làm khó dễ. Vẫn có cái gì khác duyên cớ. Nhưng khoảng thời gian này thứ 3 lần nhẫn chiến đã sắp muốn bắt đầu. Làm như vậy thật thích hợp. Gen giờ phút này, thật có nhiều chút xem không hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.